Vợ yêu, đừng chạy trốn. Chương 46, trốn. Góc truyện audio.com. Tiểu Vi ngồi trên giường bệnh nghĩ đến Từ Chí. Quả thực khi nàng bị hắn hại hơn một năm trước đến giờ vẫn là không thấy hắn. Càng không thấy mọi người nhắc đến hắn. Quái, Sally, Liễu An và Sophie bị Lãnh Phong loại trừ. Diệp Hàn bị đày sang hầm mỏ ở đảo. Vậy còn hắn thì sao? Mỗi lần như vậy đều có Khải Bình hoặc Tiểu An kể cho nàng. Nhưng là không có kể về hắn. Vì nàng phục hồi rất nhanh nên dễ dàng cử động. Vết thương ở bụng nhờ đến bác sĩ giỏi nhất Đài Loan đến chữa nên nàng cũng không hề đau. Nhưng cái đau chính là nàng vừa mở cửa. Cả thân mình đã ngã ập xuống đất. Ai, Tiểu bảo bối, em làm gì mà đứng chắn giữa đường vậy? Tiểu An nằm đè lên người nàng. Xoa xoa khuôn mặt đau nhức, cô là vừa mới xuống cầu thang, ai ngờ đi đến thì cửa phòng nàng đột nhiên mở ra, a thật là đau. À ui, đau mà, chị làm gì mà chạy kinh vậy chứ? Hết, Tiểu Vi nằm sấp trên mặt đất, vẫn là không thể đem cục nặng trên người hất ra. Xuống, đi xuống, nàng thở phì phì, đưa tay hất hất người Tiểu An. Bạch Tiểu An, từ thang máy đằng sau đi ra. Khải Bình thấy cô ngã liền nở một nụ cười ác ma. Bước chân nhanh chóng muốn đến bắt cô. Ý chị xin lỗi. Hẹn gặp em sau. Tiểu An vội đứng dậy. Phủi phủi váy vài cái rồi chạy đi. Trời ơi, làm cái gì vậy? Chị em thế hả? Tiểu Vi tức giận rồi dậy. Thật đáng ghét, chị em gì mà tai nạn lại bỏ đi như vậy? Ai mà chịu được, là ta thì ta cho luôn cái bạt tai. GT, ok, cách chương.